Thiên giới hoàng hậu. Chương 102. Năm, vô tình ánh mắt lóe lên đau lòng. Chậm rãi chuyển động xe đẩy về phía trước. Đưa tay rút ra khăn lụa trắng, nhẹ nhàng lau khô vết máu trên khóe môi của nàng, động tác ôn nhu, ánh mắt trong suốt, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi quá nóng lòng, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Ta thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma a. Thanh Giao phục hồi tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn vô tình, trong mắt của hắn trong trẻo như cam tuyền, có thể trấn an nhân tâm rất nhiều, làm cho tâm của nàng đang xáo trộn nháy mắt trở lại bình thường. Vừa rồi nếu không phải hắn mạnh mẽ đem nàng thoát ra khỏi ảo ảnh, chỉ sợ hiện tại nàng thất khiếu chảy máu mà chết. Cảm ơn ngươi. Nàng ôn nhu mở miệng, xem ra nàng đã quá nóng lòng. Đang chuyển thành lợi khí rất khác biệt, không phải ngày một ngày hai có thể luyện thành, sau này vẫn nên chậm rãi luyện mới thật tốt. Không có việc gì. Ngươi hãy thả lỏng bản thân, đừng tập trung hết vào việc luyện cầm. Lúc không có chuyện gì là, nên luyện thêm về ám khí. Hoặc là nghiên cứu một chút về thảo dược, không nên chỉ một mặt luyện cầm, tiếp tục như vậy rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Vô tình tuy rằng không nhẫn tâm trách cứ nàng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở nàng, hôm nay là có hắn ở đây, nếu như hắn không có mặt, chỉ sợ nàng đã tẩu hỏa nhập ma. Mọi việc không thể quá sốt ruột, nôn nóng chỉ đem lại kết quả xấu. Ta đã biết. Thanh Giao gật đầu, cảm giác thư thái. Trước khi trở về ăn cơm trưa, Thanh Giao đem Hoàng Vĩ cầm ra ngắm lại lần nữa. Đây quả thật là một bảo bối, cả thân đàn là một vật thể màu bích lục, bảy dây đàn đều được làm từ tam ti thiên nhiên trân quý, ngọc chế tạo cầm là loại thượng cổ kỳ ngọc. Có thể đánh giá cây đàn này quả thật vô giá, không nghĩ tới vô tình lại đem tặng cho nàng. Nghĩ đến đây, Thanh Giao cảm thấy thiếu vô tình một thiên đại nhân tình, thật không biết lấy cái gì để báo đáp hắn. Chúng ta trở về đi. Gió nhẹ phất quá, nàng một tay ôm cầm, một tay đẩy hắn chậm rãi ly khai dược thảo điền, hai người thần thái tự nhiên đến cực điểm. Hoàng cung Huyền Nguyệt Quốc. Trải qua mấy tháng bôn ba, huyền đế rốt cuộc đã hồi cung. Trong Lưu Ly cung, A Cửu vui mừng nhìn hoàng thượng chăm chú, toát lên nồng đậm yêu thương khẽ mở miệng, "Hoàng thượng, người cuối cùng đã trở về. Tiểu nhân nhớ người muốn chết a." Cao cao tại thượng, hoàng đế trải qua hành trình thiên sơn, khí phách quanh thân lộ ra thanh nhã tựa như minh nguyệt. Khuôn mặt như ngọc, đồng tử nội liễm u ám, khóe môi nhất câu hé ra nụ cười chói mắt đến cực điểm, làm cho người ta liếc nhìn không rời đi tầm mắt. Trong cung không phát sinh chuyện gì đi. Mộ Dung Lưu Tôn quét mắt liếc A Cửu, còn có Nam An Vương gia. Chuyện hắn rời cung ngoại trừ Nam An Vương cùng A Cửu thì những người khác đều không biết. Mà Nam An Vương sau khi khôi phục diện mạo từ đầu đến cuối không nói một câu, cả người trầm mặc, sắc mặt đen kịt. Nam An Vương. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Lưu Chiêu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen âm ngao đến cực điểm, ngước mắt quét lên Hoàng Huynh, cuối cùng nhìn A Cửu. Mộ Dung Lưu Tôn biết hắn muốn nói ra suy nghĩ của mình. Lập tức vất vất tay, ý bảo A Cửu cùng tiểu thái giám lui xuống trước, sau đó ôm nhuận nở nụ cười, chậm rãi lên tiếng, nói đi, xảy ra chuyện gì? Bẩm Hoàng Huynh, thần đệ phạm sai lầm lớn, thỉnh Hoàng thượng trừng phạt, thần đệ cam nguyện chịu chết. Nam An Vương nói xong ùm một tiếng quỳ xuống, cúi thấp đầu, giống như hóa đá, không nhúc nhích. Mộ Dung Lưu Tôn không biết xảy ra chuyện gì. Khẽ nhíu mi, hai mắt sáng quắc, cuối cùng trầm giọng mở miệng, Nam An Vương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bẩm Hoàng thượng, thần đệ giả trang Hoàng Huynh mấy ngày nay, xảy ra một chuyện lớn, thần đệ không dám giấu giếm Hoàng Huynh. Chỉ cầu được chết, lấy tạ ơn tội khác. Nam An Vương sắc mặt xấu xí mở miệng. Hoàng thượng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, theo lời của hắn, ánh mắt sáng ngời sâu thẳm, bình tĩnh nhìn hắn. Nói. Thần đệ có một ngày uống rượu say, cùng thuộc phi Tây Môn Tân Nguyệt làm ra chuyện không tốt, thần đệ tự nguyện chịu chết. Nam An Vương nói xong, bất giác xấu hổ, cả mặt đỏ rần, ánh mắt lóe lên sự hối hận. Ngày đó rất trễ, hắn bởi vì nghĩ đến Hoàng thượng đi đón Thanh Giao, đáy lòng phiền muộn, uống nhiều rượu, sau đó tản bộ trong ngự hoa viên. Ai ngờ say rượu đem Tây Môn Tân Nguyệt trở thành Thanh Giao, làm ra chuyện xuẩn ngốc. Lúc đó hắn liền hận không thể tự sát mà chết. Nhưng bởi vì Hoàng Huynh chưa có trở về, hắn không thể vứt bỏ trách nhiệm trên người. Lưu Ly cung đại điện không khí đóng băng, tĩnh lặng. Nam tử Tuấn Mỹ đang ngồi trên cao toàn thân bất động, cũng không có tức giận, không có phẫn nộ, chỉ ngưng mi suy nghĩ. Mà Nam An Vương vẫn còn quỳ cho rằng Hoàng Huynh sinh khí, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, lập tức thân hình chợt lóe hướng về phía trụ đồng ở giữa đại điện đánh tới. Huyền đế kinh hãi, ngưng tụ nội lực tung ra một chưởng đem Nam An Vương bay ra ngoài, rơi xuống một bên. Lưu Chiêu, ngươi đang làm cái gì? Thần đệ hổ thẹn. Tội đáng chết, Nam An Vương xoay người một lần nữa quỳ xuống, khuôn mặt tuấn giật đỏ rực, trong ánh mắt càng hiện lên sự xấu hổ vô cùng. Hắn hận không thể chết do việc đã xảy ra mà còn bởi vì hắn lúc đó đem Thục Phi trở thành thanh dao, đây càng là chuyện không thể tha thứ được. Không chỉ khinh thường Thục Phi, mà còn khinh thường thanh dao trong tư tưởng, điều này làm cho hắn khó chịu đến cực điểm, chẳng bằng chết đi. Được rồi, trước không vội chết, ngươi chết, trẫm làm sao hướng người khác giao phó a? Hơn nữa lần này trẫm trở về, vốn là chuẩn bị vì Tây Môn Tân Nguyệt chỉ hôn, chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, dĩ nhiên có chút phiền phức. Huyền đế gương mặt tuấn mỹ chợt lóe lên sự bén nhọn rồi biến mất, thản nhiên nở nụ cười. Sư phụ nói cuộc đời hắn có đại kiếp nạn. Do vậy hắn cũng có ý định bỏ qua nhiều chuyện. Vì thế hiện tại hắn đã không bị bó buộc nữa. Quan trọng hơn là vì trong lòng đã có thanh dao, cũng không muốn sủng hạnh nữ nhân khác. Đã như vậy giữ lại các nàng ở trong cung, cũng là uổng phí tuổi thanh xuân của các nàng mà thôi. Nhưng bây giờ Nam An Vương cùng Tây Môn Tân Nguyệt xảy ra cơ sự này. Tây Môn Tân Nguyệt kia tất nhiên sẽ nghĩ là hoàng thượng sủng hạnh nàng. Hiện tại nếu như hắn mạo muội đem nàng chỉ hôn cho Nam An Vương, làm Nam An Vương trắc phi, chỉ sợ nàng không chịu, đến lúc đó nói ra những điều không nên nói. Danh tiếng Mộ Dung Lưu Chiêu nhất định sẽ bị hủy, đây chính là gièm pha hoàng thất a. Hơn nữa hoàng thượng một mình rời cung, cũng đem lại một ảnh hưởng không tốt. Lưu Chiêu, về chuyện Tây Môn Tân Nguyệt, từ từ sẽ tính đến. Nói chung ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng, Tây Môn Tân Nguyệt nếu cùng ngươi xảy ra quan hệ, trẫm nhất định sẽ đem nàng ban cho ngươi. Hoàng huynh, Nam An Vương không biết nói cái gì cho phải, nữ tử thuần khiết kia đã bị hắn phá hủy, đúng ra hắn nên cưới nàng mới phải. Thế nhưng vừa nghĩ tới cưới nữ nhân khác vào Nam An Vương phủ, trong đầu của hắn như thêm một tảng đá lớn, cảm thấy vô cùng thống khổ. Dạ, Hoàng huynh. Được rồi. Ngươi đi về trước đi. Chuyện này sẽ bàn tiếp sau, Mộ Dung Lưu Tôn đứng lên, từ chỗ ngồi đi xuống nâng dậy Nam An Vương Mộ Dung Lưu Chiêu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, trầm ổn nội liễm mở miệng. Nếu như trong lòng ngươi còn có Hoàng huynh, như vậy hãy an tâm ở Nam An Vương phủ. Hoàng huynh cũng không trách ngươi, biết không? Thanh âm của hắn ôn nhu như ngọc, Nam An Vương nhìn Hoàng huynh như vậy, đáy lòng kinh ngạc không ngớt. Hoàng huynh sau khi đi ra ngoài trở về cả người tựa hồ cải biến không ít, không còn sát khí hung tàn như trước, trở nên ôn nhuận rất nhiều, khiến Nam An Vương ánh mắt hiện lên ba quang. Trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Mộ Dung Lưu Tôn biết tính cách Nam An Vương, rất sợ hắn về Nam An Vương phủ làm ra chuyện gì không hay, bởi vậy mới thận trọng dặn dò hắn. Hắn không hy vọng Lưu Chiêu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu như theo lời sư phụ, hắn có đại kiếp nạn, tất nhiên là sinh tử khó liệu, như vậy Huyền Nguyệt quốc chỉ có Lưu Chiêu chống đỡ, người của hoàng thất không thể không tồn tại, nếu không đến lúc đó Huyền Nguyệt thuộc về người khác mà không còn là Mộ Dung gia. Thần đệ tạ ơn Hoàng huynh. Thần đệ kể từ hôm nay không ra khỏi Nam An Vương phủ. Ở trong phủ bế môn suy nghĩ. Mộ Dung Lưu Chiêu mở miệng, hắn muốn suy xét lại chính mình. Mộ Dung Lưu Tôn không nói cái gì nữa. Hắn biết nếu như Lưu Chiêu không làm chút việc gì đó, chỉ sợ hắn sẽ không an tâm. Vậy liền tùy hắn, chỉ cần hắn không làm tổn thương bản thân là được, liền chậm rãi gật đầu. Vậy bế môn tư quá đi. Chỉ là chớ làm tổn thương mình, có nhiều thời gian thì giúp Hoàng huynh một chút. Biết không? Dạ, thần đệ xin cáo lui, Nam An Vương thối lui ra khỏi đại điện. Ngoài cửa điện A Cửu vừa nhìn hắn rời đi, vội vàng lắc mình đi tới, nhìn thấy Hoàng thượng ngồi trên cao, khuôn mặt tuấn mỹ, tràn ngập khí phách, hơi thở cường thịnh, dung hợp cùng nhau tạo nên vẻ cao quý, lịch sự, vô cùng tao nhã, áp chế nhân tâm. Hoàng thượng, quý phi sở ngữ yên cầu kiến hoàng thượng nhiều lần, tiểu nhân đều cự tuyệt, ý người thế nào? A Cửu chậm rãi mở miệng, Mộ Dung Lưu Tôn nhướng mày, trong trẻo lên tiếng, nàng có chuyện gì không? Bẩm hoàng thượng, nương nương không nói gì. Thế nhưng mỗi ngày lại tới một lần. hôm nay chỉ sợ lại muốn đi qua. A Cửu thanh âm vừa rơi xuống, ngoài cửa đại điện một tiểu thái giám mặt mày thanh tú đi vào, cung kính hành lễ rồi cẩn thận mở miệng, bẩm hoàng thượng, quý phi nương nương cầu kiến. Tuyên. Mộ Dung Lưu Tôn vung tay lên, thanh âm ôn nhuận vang trên đại điện, tiểu thái giám lĩnh mệnh phi thân chạy đi. Sở Ngữ Yên y phục thuần một màu trắng tinh khiết, mái tóc đen như mực buông xõa sau lưng. Khuôn mặt ôn nhu cùng thần thái yên tĩnh, theo tiểu thái giám từ phía sau tiến lên. Phong thái dịu dàng như nước hướng tới hoàng đế cao cao tại thượng thi lễ. Ngữ Yên tham kiến hoàng thượng. Đứng lên đi, Sở Ngữ Yên, ngươi vì sao muốn gặp trẫm? Mộ Dung Lưu Tôn nhìn người con gái trước mắt. Lần đầu tiên cẩn thận đánh giá nàng, dung nhan mỹ lệ, cử chỉ thanh tao lịch sự, hành vi đoan trang, đúng là một tiểu thư khuê các hiếm thấy. Là hắn làm cho nàng mong đợi trong vô vọng, nếu như không có Giao Nhi, có lẽ hắn sẽ để nàng ở lại trong cung, nhưng hiện tại cho dù Giao Nhi có trở về hay không, hắn thầm nghĩ chỉ có mình nàng. Giao Nhi không trở lại, kiếp nạn hắn chạy trời không khỏi nắng, càng không thể liên lụy người khác. Ngữ Yên tự biết không xứng với hoàng thượng. Ngữ Yên thỉnh hoàng thượng thành toàn. Ngữ Yên nguyện ý xuống tóc làm ni cô. Trọn đời không hề đặt chân hồng trần, chỉ cầu hoàng thượng thành toàn. Nàng vừa dứt lời, trên đại điện yên tĩnh không tiếng động, Mộ Dung Lưu Tôn ánh mắt lóe lên kinh ngạc, mặc dù chỉ nháy mắt. Hắn hiểu nàng là do Thái Hậu chỉ hôn với hắn, danh phận là quý phi của hắn, nhưng chưa có sủng hạnh qua, người ngoài không biết chuyện đó chỉ sợ bạc đãi nàng, hơn nữa nàng không có thế lực sau lưng. Là một người bình thường, chỉ sợ càng ủy khuất nàng. Chỉ là không nghĩ tới, nàng sẽ tự nguyện xuất gia vì điều này. Thế nhưng hắn lại không đành lòng. Sở Ngữ Yên, trẫm có thể chỉ hôn cho ngươi.